Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3888, Cự Thần Câu Ngu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Táng Long Uyên bên ngoài, Quỷ Đàm dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoanh chân ngồi tại đáy đầm chữa thương, cự thần có chút mở mắt ra. Ở trước mặt của hắn ngoài 10 trượng, một thanh lợi kiếm bị siết cứng tại đáy đầm. Thanh này lợi kiếm, quanh thân bao quanh sắc bén kiếm khí màu xanh. Thần kiếm ngân bạch, lưỡi kiếm sắc bén, mặc dù bị cự thần siết cứng, nhưng thanh này có linh lợi kiếm, cũng tán phát ra trận trận thiên uy, ý đồ muốn tránh thoát trói buộc. Phi thiên rời đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh kiếm này, là một thanh phi kiếm, từ thiên ngoại mà tới. Cự thần trong mắt chậm rãi hồi tưởng lại thanh kiếm này bay tới một khắc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm đó, cự thần mới vừa tới đến thiên thần mộ ngoại bộ hư không. Đang muốn xé rách giới vực kết giới tiến vào thiên thần mộ thời điểm. Đột nhiên hắn cảm giác được phía sau truyền đến một trận làm cho người kinh hãi sát ý, nguy cơ tiến đến một khắc này. Thân là cự thần hắn, lập tức ngưng tụ lại phòng ngự, tại tăng thêm cự thần tộc nguyên bản nhục thân lực lượng. Mặt khác hắn tu vi cũng không thể tầm thường so sánh. Cảm thấy như vậy phòng ngự, cho dù có người phía sau đánh lén, cũng khó thương hắn mảy may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn vẫn là chủ quan rồi. Khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, đang muốn quay đầu ngóng nhìn thời điểm, chỉ thấy một đạo màu xanh lợi kiếm từ trong hư không tối tăm bay tới. Trong nháy mắt liền đến lưng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, thanh phi kiếm này đánh tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuyên thủng trên người hắn tất cả phòng ngự. Phá vỡ lồng phòng ngự, đâm xuyên danh xưng vạn giới đệ nhất thần thể cự thần tộc nhục thân. Một kiếm xuyên qua trái tim của hắn, đâm ra trước ngực, lúc đó, cự thần máu liền nhuộm đỏ một mảnh hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm xuyên tim, kinh khủng kiếm uy cùng kiếm ý xông vào cự thần thể nội. Giống như từng thanh lợi kiếm từ trong bắt đầu tan rã cự thần lực lượng cùng nhục thân. Cự thần quá sợ hãi, còn không chờ phản ứng lại, liền cảm giác được lực lượng của mình giống như nước suối từ thể nội biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự thần không dám ở tiếp tục lưu lại, cũng không có đuổi theo truy cứu đúng là ai thi triển tới thanh phi kiếm này. Hắn vội vàng xé rách thiên thần mộ giới vực kết giới, kéo lấy thân thể bị trọng thương, tiến vào thiên thần mộ. Thế là, liền có thiên thần mộ đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự thần giáng lâm, máu nhuộm thương khung, một thanh xuyên qua cự thần trái tim lực lượng, tản ra hủy thiên diệt địa mưa lớn kiếm ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản thanh phi kiếm này ý đồ bay đi xa. Có thể cự thần đưa tay một chảo, liền đem phi kiếm này từ hư không bên trong bắt lấy. Từ đây thanh phi kiếm này liền bị cự thần siết cứng tại cái này đầm nước phía dưới. Tiến vào thiên thần mộ về sau, cự thần ẩn thân tại đầm nước dưới. Thời khắc chú ý thiên thần mộ bên ngoài động tĩnh, hắn lo lắng khống chế phi kiếm người cảm giác được hắn không có chết, sẽ đuổi theo bổ thêm một đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn rõ ràng là quá lo lắng, khống chế thanh phi kiếm này chủ nhân, đồng thời chưa từng xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau cự thần suy nghĩ minh bạch, đây là có người từ linh giới tế ra thanh phi kiếm này. Phi kiếm lướt qua linh giới rộng lớn vô ngần thiên địa, bắn vào hư không bên trong, ở trong hư không xuyên thủng vô số giới vực về sau. Chuẩn xác không sai, một kiếm quán xuyên trái tim của hắn. Thật sự là đáng sợ phi kiếm chi thuật. Chuyện cho tới bây giờ, cự thần nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáy đầm, cự thần ngắm nhìn trước mặt thanh phi kiếm này. Thấp giọng thì thầm, có thể khống chế phi kiếm bay qua tam giới lục đạo. Xuyên thủng hư không, tại hạ giới này biên giới đem ta đánh thành trọng thương. Có thể khống chế bực này phi kiếm chi thuật người, coi như tại linh giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sẽ là ai chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ là ai đang cùng ta cự thần tộc đối nghịch đâu? Phi kiếm tiên môn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy phi kiếm, cự thần ý niệm đầu tiên chính là phi kiếm tiên môn người. Mà lại có thể khống chế loại phi kiếm này người. Tất nhiên vẫn là trong phi kiếm tiên môn một vị nào đó không biết tên lão tổ. Bình thường nhân vật, khó mà làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ giới võ giả cùng võ giả trong thiên thần mộ, có lẽ nghe nói qua, phi kiếm tiên môn, danh hào, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết tại linh giới bốn chữ này đại biểu cho linh giới đỉnh phong nhất người tu hành. Toàn bộ linh giới, lấy phi kiếm chi thuật vi tôn tông môn, chính là phi kiếm tiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, tại toàn bộ linh giới, như hỏi người nào khống chế phi kiếm bản sự cao nhất. Phi kiếm tiên môn đệ tử nhận đệ nhị, liền không người dám nhận thứ nhất. Thiên thần mộ bên trong, đã từng có phi kiếm tiên môn đệ tử tham dự vây quét vị thôn thiên tộc nhân kia. Mà lại ở trong thiên thần mộ, cũng có thật nhiều võ giả ngẫu nhiên đạt được một chút đạo thống của phi kiếm tiên môn tu luyện phi kiếm chi thuật. Tỷ như nói Đồng Lương, đồng dạng bọn người, trong tay bọn họ đều có phi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáy đầm bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Trong bóng tối chỉ có cự thần một đôi tròng mắt giống như thiên mục đồng dạng treo ở tấm màn đen bên trong. Không bao lâu, cự thần trong tay nhoáng một cái. Một bàn tay lớn nhỏ la bàn xuất hiện trong tay hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự thần lớn chừng bàn tay la bàn, ở trong mắt Lâm Bạch, vậy đơn giản là một cái giống như núi lớn nhỏ đồ vật. Hình tròn trên la bàn hiện ra trận trận quang mang. Trên la bàn pháp ấn lưu động, phù văn vận chuyển. Một tòa pháp trận từ trên la bàn thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tộc Câu Ngu, ở hạ giới hư không bên trong tuần sát, ngẫu nhiên cảm ứng được thôn phệ lực lượng, tiến đến tìm kiếm, đã tới hạ giới hư không thiên thần mộ bên ngoài. Gặp phải không biết tên phi kiếm phá giới mà đến, đâm xuyên trái tim, thân chịu trọng thương. Một tiếng tu vi chém hết 7-8. Ta xem xét, này phi kiếm có thể bay cướp tam giới lục đạo. Không có khả năng xuất từ người bình thường chi thủ. Khổ tư nửa tháng có thừa cuối cùng được ra. Hư hư thực thực phi kiếm tiên môn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở trong thiên thần mộ cảm ứng được thôn thiên tộc nhân. Không dám tự ý rời. Như ta chết, nhìn ta tộc lưu ý phi kiếm tiên môn có tâm làm loạn. Ta tại thiên thần mộ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự thần chậm rãi mở miệng. Đem hắn chuyến này trải qua cùng đường đi. Đã tới thiên thần mộ mục đích cùng điều tra kết quả. Toàn bộ cáo chi La Bàn. Cái này La Bàn tính cả lấy cự thần tộc tộc địa bên trong cái kia một tòa danh xưng vạn giới đệ nhất tìm kiếm La Bàn cự thần La Bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ cự thần đối La Bàn nói mỗi một chữ, đều sẽ truyền tống đến cự thần tộc tộc địa bên trong. Sẽ có chuyên môn cự thần tộc tộc nhân phụ trách ghi chép cùng thu nhận sử dụng. Vì cự thần này, tên là Câu Ngu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải vì Lâm Bạch mà đến, nhưng cũng đích thực là vì Lâm Bạch mà tới. Hắn vốn là tại tuần sát vùng hư không này cùng hạ giới. Cho nên hắn không phải chuyên môn vì Lâm Bạch mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là tại tuần sát trong quá trình, hắn ngẫu nhiên cảm ứng được Lâm Bạch phát ra thôn phệ lực lượng. Lúc này mới qua đây điều tra. Cho nên, hắn cũng là vì Lâm Bạch mà tới. Cự thần Câu Ngu vừa mới đem chuyến này trải qua cáo chi cự thần tộc về sau. Đang lúc thu hồi La Bàn trí thượng, bỗng nhiên hắn đôi mắt vừa nhấc, mệt mỏi hai con ngươi đột nhiên tỏa sáng một tia tinh quang. Cúi đầu xem xét, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xem thấu thiên thần mộ đại địa. Cho đến hư không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này ánh mắt dường như phá vỡ thiên thần mộ giới vực kết giới. Nhìn về phía Táng Long Nguyên tình trạng, xuyên thấu qua vô tận hư không hắc ám, nhìn thấy cái kia một mảnh trên lục địa Lâm Bạch, thôn thiên tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo thôn thiên tộc khí tức, đáy đầm dưới, trong bóng tối, cự thần giống như thiên mục đồng dạng hai con ngươi chậm rãi co vào. Tầm mắt hiện ra trận trận sát ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, đầm nước nước cuồn cuộn, cuốn lên phong vân, chấn kinh trăm dặm, cự thần lực lượng đang toàn lực thu nạp, chư vị một cái áp đảo thiên thần mộ phía trên lực lượng. Từ đáy đầm phía dưới khuếch tán mà ra, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đạo tôn lực lượng, con quả nói không sai. Quản chi vị cự thần này thân chịu trọng thương. Quản chi hắn một thân tu vi bị chém tới 7-8. Quản chi hắn bây giờ ở vào yếu nhất thời khắc. Hắn đều có thể phát huy ra đạo tôn cấp độ thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, cự thần khoanh chân thân thể từ đầm đứng lên. Khi hắn khởi hành một khắc này, đầu lâu trực tiếp xông ra nước bên ngoài. Tại hắn trước trán tán loạn dưới sợi tóc, mơ hồ có thể thấy được ba viên màu bạc trắng thần tinh chiếu sáng rạng rỡ. Chói lóa mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là nhìn kỹ lại liền không khó phát hiện cự thần trên trán. Không vẻn vẹn chỉ có 3 viên thần tinh, mà là có 5 viên. Chỉ bất quá mặt khác 2 viên bị chém vỡ rồi. Chỉ để lại 2 đạo vết tích, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.